Bất Diệt Long Đế, chương 1076, Chu Sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, đây là cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Nhàn cô mặc dù đại lui nhanh đào tẩu, thần niệm lại một mực khóa chặt Lục Ly bên này, tại thần thi xuất hiện trong nháy mắt hắn tự phát hiện ra. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, thần thi đã hóa thành một đạo bạch quang hướng hắn lướt đến, dùng kinh khủng độ không ngừng rút ngắn song phương cự ly. Nhàn cô độ tại hóa thần đỉnh phong bên trong không tính chậm, bởi vì hắn cảm ngộ một cái phong hệ áo nghĩa, đáng tiếc cùng thần thi so sánh lại là chim bay cùng bò sát so sánh. Đương nhiên trên thực tế không có khoa trương như vậy, là nhan cô chính mình đơn phương cảm giác. Copy nội dung từ chuyện 88, trốn không thoát, nhan cô năm nay đã sống hơn 1,300 năm, cả đời trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn nhìn lướt qua tự biết vô pháp thoát đi, chỉ có thử chiến. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn mộc quang nhìn chằm chằm kia màu hoàng kim không đầu thần thi, sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Cái này thần thi mặc dù thu liễm khí tức nhưng hắn vẫn là nhẹ nhõm cảm ứng được thần thi bên trên thần uy. Hắn không biết vì cái gì nhân gian sẽ xuất hiện một cỗ thần thi, cỗ này thần thi còn không có đầu, hắn chỉ biết nhất định phải toàn lực ứng phó, vận dụng tối cường lực lượng, nếu không có thể sẽ bị thần thi một chiêu miểu sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong tay hắn xuất hiện một viên hạt châu màu xanh lục, đây là lần trước động tới thần khí, giờ khắc này ở hắn huyền lực quán chú về sau, hạt châu quang mang lấp lánh đột nhiên biến lớn, đồng thời còn biến hình, hình thành một cái cự đại tấm chắn bị nhan cô giữ tại trong lòng bàn tay. Đồng thời hắn một cái tay khác một thanh trường kiếm xuất hiện tùy thời chuẩn bị công kích. Bá, copy nội dung từ chuyện 88. Thần thi như quỷ hồn nhẹ nhàng tới, cũng không có phóng thích bất luận cái gì cường đại công kích, chỉ là vung lên nắm đấm màu hoàng kim, đối tấm chắn liền là đột nhiên một quyền. Cốt, copy nội dung từ chuyện 88, nhàn cô một cái tay gắt gao bắt lấy tấm chắn, một cái tay khác vung lên trường kiếm, vạch ra một cái đường cong đột nhiên hướng thần thi quét tới. Trường kiếm kia huy động thời điểm lại có lôi quang lấp lánh, liền đối cuồng phong gào thét âm thanh, cũng cảm giác giống như là phong lôi tề khiếu, rất là kinh khủng. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88, một đạo trầm muộn nổ vang, nhan cô liền người mang tấm chắn bị nhẹ nhõm đập bay, trường kiếm kia cũng bổ vào thần thi trên thân thể, lại lôi ra một đạo hỏa hoa, ra kim thiết đụng nhau thanh âm. Làm sao có thể, copy nội dung từ chuyện 88, nhan cô thần niệm hướng thần thi tìm kiếm, đầy mắt chấn kinh ngạc. Hắn một kích toàn lực thế mà không cách nào phá khai không đầu thần thi phòng ngự, trên da một đạo miệng nhỏ đều chưa từng xuất hiện. Năng lượng tiêu hao thật là khủng khiếp. Xong, copy nội dung từ chuyện 88, nhàn cô cảm ứng thoáng cái hạt châu năng lượng nội tâm hoảng hốt, hắn cũng không do dự quá lâu trực tiếp quát lớn. Lục Ly, để hắn dừng lại, chúng ta nói chuyện. Lục Ly thân thể bay vụt mà đến, trong lòng đối thần thi hạ lệnh dừng lại, hắn đứng tại cách đó không xa cười nhạt một cái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi muốn làm sao nói nếu không thiên tà châu trước trả lại cho ta, lại nói thứ này không thuộc về ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, hù hù, bên kia âm quỷ thú cùng Chu Hải ngay tại đại chiến, bất quá rất rõ ràng âm quỷ thú chiếm cứ thượng phong, chính đè ép Chu Hải đánh, đoán chừng không được bao lâu Chu Hải liền sẽ bị âm quỷ thú đánh giết. Copy nội dung từ chuyện 88, nhàn cô nhìn lướt qua Chu Hải bên kia, lại liếc mắt nhìn liền tại phụ cận không đầu thần thi, hắn một mặt ngưng trọng nói ra. Lục Ly, ngươi hẳn là biết nhà ta lão tổ là Nhan Thiên Cưng, hắn nhưng là thần giới đại năng, ngươi thiên tư như thế tuyệt thế, sớm muộn có một ngày biết bay bắn thần giới. Giống như ngươi có thể gia nhập chúng ta Nhan gia, ngươi đi thần giới lão tổ tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, ngươi thoáng cái liền có thể tại thần giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Những này nói nhảm đừng nói là, Lục Ly một mặt lạnh lùng nói ra, giống như ngươi không lời nào để nói, ta tựu tiễn ngươi lên đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng, nhàn cô cuống lên, vội vàng quát to. Lục Ly, ngươi có thể đối thần giới không hiểu rõ, tại thần giới man thần vô thần loại này cấp bậc thần linh, nhà ta lão tổ thủ hạ không nói một vạn ít nhất 8.000. Tại thần giới không có chỗ dựa phi thường dễ dàng chết đi, mà giống như ngươi tại thần giới đắc đội một cái đại năng, ngươi đi thần giới tựa hồ hữu tử vô sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Động thủ, Lục Ly không muốn đang nghe nửa câu nhiều lời, thanh âm hắn rơi xuống, thần thi thân thể lóe lên đột nhiên đối nhan cô bên kia liền là một quyền. Copy nội dung từ chuyện 88, Nhan cô thần niệm một mực khóa chặt thần thi, tự nhiên có thể kịp phản ứng, sớm cầm lục sắc tấm chắn đứng vững, trường kiếm trong tay không cam lòng hướng thần thi hung hăng bổ tới. Lần này hắn vận dụng áo nghĩa, trên trường kiếm quấn quanh lấy màu đen lực lượng hủy diệt, nhìn xem có thể hay không phá vỡ thần thi phòng ngự. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, Nhan cô không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị đánh bay, trường kiếm kia bổ vào thần thi bên trên liền dấu vết đều không có một tia, tựa như hắn cái này bán thần khí là gỗ làm. Lục Ly dừng lại, thiên tà châu ta cho ngươi. Nhan cô nhìn thấy thần thi lại bay tới, vội vàng quát to. Thậm chí trong tay của ta Mộc Nguyên Châu cũng có thể cho ngươi, ta còn có thể để Nhan ra cho ngươi thần nguyên thế nhưng là thần vật, đối với tu luyện có to như vậy chỗ tốt. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không có nửa điểm tâm động, lạnh băng băng trả lời. Không cần, chờ ngươi chết thiên tà châu cùng Mộc Nguyên Châu đều là của ta. Còn ngươi nói thần nguyên ta tự sẽ đi thần hoàng giới lấy, chờ ta tiêu diệt các ngươi Nhan ra, sở hữu thần vật đều là của ta. Lần này thần châu đại địa chết mấy ngàn vạn nhân tộc, món nợ máu này không có khả năng không đòi lại, mà lại hắn nếu không đánh tới cửu giới cường giả sớm muộn hồi. Sẽ, giết trở lại đến báo thù, đã đại chiến không thể tránh né, không bằng tướng chiến tràng đặt ở cửu giới, chết cũng không phải là đấu thiên giới con dân. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, thần thi lần nữa ném ra một quyền, lại một lần đem Nhan cô đánh bay, Lục Ly nhướng mày, ở trong lòng đối thần thi hạ lệnh. Khá, đừng, công kích kia tấm chắn, trực tiếp công kích Nhan cô. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thi là khôi lỗi, mặc dù cùng tâm ý của hắn tương thông, nhưng chiến đấu không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, sở dĩ Lục Ly chỉ có thể mặt khác đối với hắn ra lệnh. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Thần thi lần nữa nổ bắn ra mà lên, Nhan cô lại giơ tấm chắn, lần này thần thi tiếp nhận Lục Ly mệnh lệnh thông minh. Tại nắm đấm đánh trúng tấm chắn lúc, hắn đột nhiên biến quyền thành chảo bắt lấy tấm chắn, sau đó đột nhiên hất lên, một chân quét ngang đi qua, đem Nhan cô cho quét bay ra ngoài. Tấm chắn ném qua đến, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đại hỉ, thần thi đem tấm chắn hướng Lục Ly bên này quang ra, thân thể bắn tới, thiết quyền đối Nhan cô đầu hung hăng đập tới. Không, Lục Ly, ngươi không thể giết ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nhan cô mắt thấy thần thi thiết quyền đập tới, hắn một bên đem hết toàn lực hướng thần thi bổ tới, một bên cuồng loạn giống lên. Lục Ly, ngươi nếu dám giết ta, đi thần giới nhà ta lão tổ chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly lạnh băng băng phun ra một chữ, thần thi coi thường Nhan cô bổ tới trường kiếm, thiết quyền đột nhiên đập tới, Nhan cô thân thể bị đập ầm ầm bay. Người giữa không trung trong miệng tiên huyết tuôn ra, trước ngực chiến giáp toàn bộ bạo liệt, bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy một cái lõm. A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly có chút kinh ngạc, Nhan cô nhục thân phòng ngự thế mà như vậy cường đại, muốn biết thần thi trước đó công kích thế nhưng là một quyền liền đem địch nhân tạp phát nổ. Lục Ly, đừng giết ta, chúng ta nói lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhan cô một bên hoảng sợ chạy trốn, một bên đại hống, Lục Ly lại tim rắn như thép, thần thi không có thu được mệnh lệnh bay đi, nhẹ nhõm đuổi kịp Nhan cô, sau đó một quyền đập vào Nhan cô trên đầu. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, Nhan cô đầu bạo liệt, huyết vụ đầy trời phiêu tán rơi rụng, một cỗ không đầu thi thể tung bay ra ngoài, lăn xuống ở phía trước khe núi bên trong, đem tiểu sơn đều cho đánh sập. Lục Ly thân thể bay đi tìm được Nhan cô không gian giới, nhẹ nhõm luyện hóa về sau thiên tà châu bị hắn lấy ra ngoài, hắn hài lòng nở nụ cười, thiên tà châu rốt cục lại cướp về. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.